Podcast. xem những ước mơ, những hy vọng, những yêu thương em sao ai khác. Yeah!

anh đã không giữ được hạnh phúc cho em. Nhiều khi giận nhau, nước mắt em cứ rơi thật nhiều. Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh lần. Từ giờ sẽ anh nói anh sợ. Những ngày cuộc sống không lại làm ước mơ. Và một tình yêu sẽ hạnh phúc sống như bao người. Một người yêu anh, yêu em đắm say. Một người bên em mỗi khi. Mà giờ đây, nước mắt anh đã rơi rồi. Thật ra anh đâu, đâu có muốn chia tay như vậy. Người yêu em ơi, anh lại nhớ em đang ở đâu. Bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt ấy sao lại đổi thay đến anh nơi này. Ngoài trời mưa cứ rơi lặng thầm, chỉ còn riêng anh. We'll be right back.

có em và phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Ta không tin tình yêu, dễ rồi dễ quên nhớ mất rồi. Đã thế này thì thôi để thôi, không còn nhớ đến một lần. Thay đổi vì em đã cố gắng cố gắng thật nhiều mà sao anh vẫn Check it out.